Chàng rể siêu cấp, chương 1456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt câu trả lời của Đao Thập Nhị, Phí Linh Sinh không lường trước được, nhưng đây cũng không phải chuyện quan trọng với Phí Linh Sinh mà nói, ai mạnh ai yêu mới là vấn đề mang tính then chốt. Quan trọng nhất là Hàn Tam Thiên có thể đưa nàng về thế giới Hiên Viên, hơn nữa còn có thể dẫn hàng vào thân cảnh, thần cảnh từng chỉ là truyền thuyết ở thế giới Hiên Viên, chưa có ai đạt được thành tựu như vậy, thế nên vốn Phí Linh Sinh chưa từng để ý chuyện này. Nhưng một õm nay, đã có cao thủ thần cảnh xuất hiện. Tất nhiên Lý Linh Sinh cũng sinh ra dục vọng đối với chuyện này. Dù sao bây giờ nàng chỉ có tuổi thọ mấy trăm năm mà thôi, nhưng một khi đạt tới thần cảnh, đó chính là tuổi họ mấy nghìn năm, hơn nữa còn có khả năng đến hồng gian cao cấp hơn, đạt được sức mạnh mạng 1 on, thời gian vô cũng buồn chán trôi qua từng ngày. Giao Thập Nhị dân quen với loại yên bình này, cũng hồng cảm thấy quá buồn tẻ và nhàm chán. Mỗi ngày nhìn chăm chăm vào miệng núi lửa phía xa chính ỉa, chuyện anh ta làm nhiều nhất, anh ta hy vọng có thể trở thành người đầu tiên nhìn thấy Hàn Tam Thiên ra ngoài. Hại là 2 năm yên bình trôi qua, Giao Thập Nhị đã thành một người tóc dài, râu ria xóm xoàm, mặt mày xa suốt giống như một tên ăn máy từ. Ithqichiichaopzenitien ra thân canh, ạc 39, bỏ mọi hy vọng sống, còn Phí Linh Sinh thì vẫn ỉa thiếu nữ tràn đầy inh khi, không thấy có gì thay đổi. Thời gian tổng cộng 3 năm, với Phí Linh Sinh mà nói giống như 3 ngày, trong lúc nháy mắt đã trôi qua. Hơn nửa ngày nào hàng cũng cảm giác được sức mạnh của Hàn Tam Thiên thay đổi, chuyện này với Phí Linh Sinh mà nói giống như một động lực để chờ đợi. Tam Thiên, nếu cậu còn không ra ngoài, có lẽ tôi không bảo vệ được tò nghênh hạ nữa. Vẻ mặt Đao Thập Nhị bất đắc dĩ nói, gần đây Giao Thập Nhị nhận được tin tức tò nghênh hạ qua y ải vô cùng thân thiết với một người con trai. Trực giác của Giao Thập Nhị nói cho anh ta biết người tiếp cận Tô Nghênh Hạ tuyệt đối không phải đơn giản. Nếu Tô Nghênh Hạ bị cẩu đi mất thì không phải chuyện tốt với Hàn Tam Thiên. Yên tâm đi, số phận của Tô Nghênh Hạ đã sớm định trước sẽ ràng buộc với Hàn Tam Thiên. Phí Linh Sinh ở bên cạnh nói, Đao Thập Nhị lại không cho là vậy. Số phận ràng buộc với nhau, nhưng không có nghĩa hiện tại Tô Nghênh Hạ sẽ không làm chuyện hồ đồ. Nếu thật sự xảy ra chuyện đó, trong lòng Hàn Tam Thiên có chấp nhận được không? Ycom, Yoga bản quyền 1511 Ain Mekui, cô không hiểu ý tói, tuy rằng cuối cùng hai người bọn họ sẽ đến với nhau, nhưng nếu trong lúc này xảy ra chuyện giữa nam và nữ mới có ai Hàn. À một người đàn ông, làm sao chấp nhận được chứ? Giao Thập Nhi nơi, bấy giờ Phí Linh Sinh mới hiểu ý của Giao Thập Nhi. Cười một cái nói, chuyện này thì không ai có thể nói chắc được. Vừa dứt ý, đột nhiên Phí Linh Sinh giật mình một cái, dưng dậy ánh mắt nghiêm túc nhìn về hướng núi lửa. Giao Thập Nhị thấy thế cũng đứng dậy theo, nhưng trong mắt anh ta, hướng núi lửa cũng không có gì khác thường. Nhưng đột nhiên Phí Linh Sinh có phản ứng như vậy, tất nhiên là đã cảm ứng được điều gì. Có cảm nhận được gì à, về mặt Đao Thập Nhi căng thẳng hỏi. Sắc mặt Phí Linh Sinh nặng nề, thậm chí còn hơi nhíu mày, xem ra cũng không phải chuyện gì tốt. Có mau nói đi cuối cùng xảy ra chuyện gì. Đao Thập Nhị thấy Phí Linh Sinh không nói lời nào, lập tức hỏi tiếp. Đột nhiên sức mạnh của hắn xảy ra chấn động ion, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí Linh Sinh nói, trên mặt Đao Thập Nhị không kìm được lo tăng, lẩm bẩm tàu bầu nói. Tam Thiên, cậu tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, Tô Nghênh Hạ còn đang chờ cậu dày. Miệng núi lửa, bởi vì nham thạch nóng chảy phun trào đã khiến miệng núi lửa bị chặn hơn phân nữa, chỉ lộ ra một lối vào cực kỳ nhỏ. Mà bên trong núi lửa, Hàn Tam Thiên ngồi xếp bằng cả người run rẩy kịch liệt, đồng thời cầy diêu kia cũng rung lên cực kỳ dữ dội, có vẻ như cuộc đối đầu của một ai sức mạnh đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Trong giây lát, Hàn Tam Thiên mở mắt ra, ánh sáng vàng bản ra bốn phía, nếu người bình thường trông hãy chắc chắn sẽ sợ tới mức hồn phi phách tán. Không ngờ rằng đối đầu với máy, ngược lại đã tinh nguyên sức mạnh của tao, thì ra đây mới thật sự là thần cảnh. Hàn Tam Thiên nhếch miệng tạo thành một đường cong vi diệu. Anh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng anh biết sức mạnh của mình huân túy và mạnh hơn, cảnh giới bây giờ mới thật sự à thần cảnh, mặc dù không được thiên kiếp rèn yêu hiện, sức mạnh của anh cũng trở nên thuần túy. Dựa vào thực lực của mày bây giờ, còn muốn chống lại tao sao? Nói xong Hàn Tam Thiên đứng dậy, trực tiếp đi tới bên cạnh diều to gần như cao bằng Hàn Tam Thiên, lúc Hàn Tam Thiên cầm chảo ủy cán diều to run dữ dội hơn, giống như đang dày diều ủa. Hừ, Hàn Tam Thiên lạnh lùng hừ khẽ, nói, đã đến ốc này rồi, mày còn muốn giày rủa? Dứt lời, diều to tỏa ra ánh sáng vàng, sức mạnh của Tàn Tam Thiên thâm nhập cả cây diều, không bao lâu sau, diều to liền ngừng rung, ngoan ngoãn ngừng lại. lực lượng của máy ngược lại rất mạnh, chỉ tiếc hình hề quá lớn, không tiện mang theo. Chỉ bằng phá hủy mày gì? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, dìu to có lực lượng cực mạnh thế nên đã có khí hồn, mà khí hồn tương đương với ý thức con người, nó hoàn toàn có thể nghe hiểu lời Hàn Tam Thiên nói có ý gì. Trong nháy mắt dìu to liền thu nhỏ yai bằng bàn tay. Hỏng chỉ thuận tiện mang theo mà còn có thể nhét uon vào túi quần. Hàn Tam Thiên không nhịn được bật cười. Tuy rằng bây giờ anh không hiểu nhiều về khi hôn, nhưng thứ này có thể nghe hiểu lời anh nói là một việc vô cùng thú vị. Mày có thể hiểu tao nói gì, vậy mày có thể nói chuyện một ai không? Hàn Tam Thiên hỏi, yêu to không phát ra bất kỳ âm thanh gì, hình như vẫn, 2093 bản quyền 1517 ai im ngõ chưa đạt tới cảnh giới có thể nói chuyện. Hàn Tam Thiên cũng không mất mát trong mắt anh, tương lai một ngày nào đó, có lẽ có thể nghe thấy giọng nói của Diêu To, chỉ cần anh có thể khiến sức mạnh của Diêu To mạnh hơn IA được. Tuy rằng tao không biết chủ nhân trước của máy IA cao thủ thế nào, nhưng tao tuyệt đối sẽ không để máy thất vọng. Tao sẽ đưa mày trở về thế giới của mình, tiếp tục chinh chiến khắp nơi. Lực lượng của máy tất nhiên có thể khiến người đời run rẩy. Hàn Tam Thiên nơi, dìu to phát ra tiếng ong ong hưởng ứng, giống như hưng phân, hơn nữa sức mạnh vắn vít có vẻ rất háo hức. Đúng lúc này, đột nhiên Hàn Tam Thiên thở dài, nói, loài công tử nho nhà như tao có lẽ dùng kiếm mới y ạc tốt nhất. Dìu không quả hợp với tao quá dã man rồi. Dìu to nghe nói thể giống như bị giỏi cho một chậu nước lạnh, lập tức yên tĩnh chờ y ải, hơn nửa sau khi sức mạnh rút đi càng di xét loang lổ. Thú vị đây còn có thể nổi giận với tao. Hàn Tam Thiên vuốt ve trong tay giống như thú cưng, ai mà ngờ rằng, thư vũ khi lạnh như bảng này còn có nhân tính chứ. Cách chương.